Các bạn đang nghe chuyện Tình yêu bá đạo triền miên với đệ nhất phu nhân của tác giả Thiên Diện Tuyết. Chương 54, Thủy Nhan thích Quý Tử Hiên sao? Ngải Tuyết và Thủy Nhan kinh ngạc đứng yên tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Lam Tịch Ảnh vội vàng đẩy Quý Tử Hiên ra, sắc mặt đỏ bừng như trái cà chua, xoay người chạy nhanh lên lầu. Chị dâu, cô gái này là bạn của chị sao? Thật là xinh đẹp. Huýt sáo bất cần đời, cũng không quan tâm đến việc bị Ngải Tuyết nhìn thấy hình ảnh thân mật lúc nãy. Nhưng Thủy Nhan thì ngược lại, gương mặt đỏ hồng vì xấu hổ được anh khen càng thêm kiểu diễm ướt át. Thẹn thùng nhìn Tử Hiên, trong lòng có chút vui mừng vô cớ. Người đàn ông này thật đẹp trai nha. Hơn nữa không giống như người đàn ông của Ngải Tuyết, suốt ngày lạnh như tảng băng. Ngải Tuyết nhanh chóng điều chỉnh tâm tình. Ừ, cô ấy tên là Thủy Nhan, mới từ nước ngoài trở về. Thủy Nhan, đây là Tử Hiên. Ngải Tuyết nhìn Thủy Nhan xấu hổ cúi đầu từ nãy đến giờ, trong lòng nảy sinh tia ảo giác nghi ngờ. Cảm giác này giống như giới thiệu một người phụ nữ hay xấu hổ cho người đàn ông cô ta thích. Xin chào người đẹp, hy vọng về sau nói chuyện với nhau nhiều hơn. Quý Tử Hiên nở nụ cười đến mê người, khiến trái tim của Thủy Nhan đập loạn nhịp. Cô tốt nhất hãy cách xa hắn một chút, đỡ phải rước họa vào thân. Thủy Nhan vừa mới chuẩn bị đưa tay ra làm quen, liền bị Mộ Dung Kiệt đi tới ngắt lời. Ngải Tuyết cau mày không hài lòng, nơi này của anh là có ý gì? Mộ Dung Kiệt dìu Ngải Tuyết ngồi xuống ghế sofa, từ từ đưa mặt đến gần cô. Ngải Tuyết sợ tới mức lập tức lùi về sau. Tên sắc lang này, ban ngày ban mặt, muốn giở thú tính trước mặt mọi người sao? Mộ Dung Kiệt cười lạnh, càng thêm dùng sức, đem cô vùi vào trong ngực mình. Bên kia, Quý Tử Hiên thức thời lôi Thủy Nhan đi lên lầu. Mộ Dung Kiệt, tôi thở không được. Ngải Tuyết cắn răng nghiến lợi. Nhà đầu ngốc, nếu anh là em, anh sẽ đem Thủy Nhan đi chỗ khác, không để cho cô ấy tiếp xúc với Tử Hiên. Tại sao? Ngải Tuyết nghi ngờ. Đưa tay gõ đầu cô một cái, Ngải Tuyết ôm đầu vì đau tức giận lườm anh. Ngốc, em nhìn không ra ánh mắt của Thủy Nhan nhìn Quý Tử Hiên có gì khác lạ sao? Rõ ràng là cô ấy có tình cảm với Tử Hiên, mà Quý Tử Hiên thì không đời nào động lòng với cô ấy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một bộ ánh mắt tại sao cô lại ngốc như vậy? À, vậy phải làm sao? Quý Tử Hiên đã có Lam Tịch Ảnh rồi. Ngải Tuyết lập tức nhảy dựng lên. Bây giờ không phải muộn màng rồi sao? Có chút lo lắng lôi kéo vạt áo của Mộ Dung Kiệt. Bảo bối, những chuyện này không liên quan đến chúng ta. Nếu đúng như chúng ta suy nghĩ thì để cho bọn họ tự giải quyết đi. Anh thật không muốn để ý đến chuyện của người ta nhiều như vậy. Hết chương 54. Chương 55, Người cùng số mệnh, phần 1. Sao có thể nói như vậy? Anh với em của anh đều cùng một loại người, là những kẻ trăng hoa, không biết đã tổn thương bao nhiêu phụ nữ. Nói xong, trong lòng Ngải Tuyết dâng lên một chút chua xót. Khóe miệng Mộ Dung Kiệt khẽ co giật, hai mắt trở nên đỏ. Ngải Tuyết, tôi nói cho em biết, Mộ Dung Kiệt tôi đây từ lần đầu tiên đến lần cuối cùng chỉ dành cho một người phụ nữ. Ngải Tuyết im lặng chu mỏ, rõ ràng không tin lời anh nói. Em không tin. Mộ Dung Kiệt có chút nhức đầu với sự cứng đầu của cô. Tôi nên tin sao? Nói anh chỉ từng thích một người phụ nữ, nói ra ai tin đây? Hơn nữa, tối hôm qua anh nói phụ nữ chỉ là đồ chơi mà thôi. Ngải Tuyết tự giễu với bản thân khi nhớ tới lời anh nói hôm qua. Toàn thân Mộ Dung Kiệt cứng đờ, tiếp theo miệng nhếch lên nụ cười ma mị. Thì ra người phụ nữ ngốc lại để ý đến câu nói này như vậy. Đôi mắt chất chứa đầy nụ cười mê người. Ngải Tuyết nhìn bộ dạng này của anh, cắn chặt môi. Anh còn cười, rất đáng tự hào sao? Mộ Dung Kiệt nhìn Ngải Tuyết mệt mỏi, tâm tình anh như bị treo lơ lửng. Một tay kéo cô, đem đầu của mình nhẹ nhàng đặt trên vai cô. Hai mắt nhắm lại, khóe miệng mỉm cười. Mộ Dung Kiệt, anh làm gì vậy? Ngải Tuyết muốn đẩy anh ra, nhưng cô không có sức lực bằng anh. Nhà đầu ngốc, em biết không, anh dường như bắt đầu yêu em rồi. Nỉ non lên tiếng. Thôi đi, trò đùa này không buồn cười gì cả. Ngải Tuyết cũng nghe không ra giọng nói nghiêm túc của Mộ Dung Kiệt. Mộ Dung Kiệt không biết phải làm sao trước lời nói của cô, khẽ đẩy cô ra, hai tay nắm bả vai của cô. Ngải Tuyết, em là người phụ nữ đầu tiên của anh, cũng là người cuối cùng trong cuộc đời anh. Lời nói của Mộ Dung Kiệt đầy nghiêm túc, như một lời hứa dành cho Ngải Tuyết. Bộ dạng nghiêm túc thẳng thừng như vậy khiến cho Ngải Tuyết sửng sốt, mắt mở to nhìn anh, lúng túng ho khụ khụ. Anh đừng giỡn như thế, tôi sẽ tưởng thật đấy. Mộ Dung Kiệt giận tím mặt, muốn giải thích như thế nào cô mới chịu tin anh đây. Híp đôi mắt lại nhìn bằng nửa con mắt, Ngải Tuyết bị anh nhìn chăm chú, có chút không tự nhiên, cảm giác muốn chạy trốn. Gần nửa giờ sau, Mộ Dung Kiệt thở dài một cái, nhẹ nhàng đi tới trước cửa sổ, châm một điếu thuốc, chau mày lại, khiến Ngải Tuyết cảm thấy sự cô đơn, đau thương tỏa ra từ con người anh. 15 năm trước, mẹ của anh đã vụng trộm cùng người đàn ông khác tại ngôi nhà này, bị ba anh đi công tác về bắt gặp được. Dừng một chút, hút một hơi thuốc, rồi nhả khói ra. Tim của Ngải Tuyết chợt dừng nửa nhịp, nhìn sự đau thương của Mộ Dung Kiệt, không biết nên làm sao cho phải. Thận trọng hỏi, vậy sau đó thì sao? Sau đó, ba anh không đành lòng tổn thương bà ta, một mình chạy xe điên cuồng ở trên đường cao tốc, nên va chạm với xe tải chạy ngược chiều, chết ngay tại chỗ. Hết chương 5 năm. Chương 56, Người cùng số mệnh, phần 2. Suy nghĩ của anh nhớ lại hình ảnh đáng sợ trước kia, sắc mặt có chút tái nhợt, hút một hơi thuốc. À, tiện nhân đó chẳng những không hối hận vì ba rơi một giọt lệ mà còn bỏ trốn theo gã đàn ông kia. Năm đó anh cái gì cũng không còn. Năm đó anh 18 tuổi. Cũng từ lúc đó anh thống hận đàn bà, ghét nhất phản bội. Tâm tình Mộ Dung Kiệt có chút thống khổ, giọng nói càng ngày càng kích động. Ngải Tuyết nghe xong trong lòng đau xót vô cùng, chạy tới thận trọng vòng tay ôm anh từ phía sau, đầu dựa vào lưng anh. Anh đừng nói nữa, em tin anh. Mộ Dung Kiệt quay lại ôm Ngải Tuyết thật chặt. Thật sao, em sẽ không rời bỏ tôi chứ? Giờ phút này, Mộ Dung Kiệt yếu ớt như một đứa trẻ khao khát sự yêu thương mãnh liệt. Ngải Tuyết bật khóc gật đầu. Cô thật không nghĩ tới Mộ Dung Kiệt lại có tuổi thơ bi ai, đau khổ như thế. Bản thân cô chưa trải qua, làm sao biết được nỗi đau của người khác. Ngày ngày ở trong cô nhi viện ngồi đến ngần người, mong ước mơ của mình sẽ thành sự thật, ba mẹ sẽ đón cô về nhà. Thật ra, nhiều lúc nửa đêm thức giấc khóc vỡ òa vì nhớ ba mẹ. Tất cả đều nhờ viện trưởng ở cô nhi viện dỗ cô nín rồi dỗ cô ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại, liền ôm Mộ Dung Kiệt khóc sống lên, còn thuận tiện đem nước mắt cùng nước mũi bôi đầy lên chiếc áo đắt tiền của Mộ Dung Kiệt. Chiếc áo được may thủ công tinh tế từ Italy. Mộ Dung Kiệt dùng sức nhúc nhích khóe môi, vươn tay vỗ lưng cô. Đừng khóc, đừng khóc, anh còn không có khóc, em cần gì phải khóc thương tâm như vậy. Ngải Tuyết nhất thời giờ khóc giờ cười, cô không phải khóc vì anh. Lau nước mắt, bàn tay nhỏ bé đánh vào lồng ngực của anh. Mộ Dung Kiệt, em cũng vậy, cũng không có ba mẹ, cho nên chúng ta là người cùng số mệnh. Sắc mặt Mộ Dung Kiệt trầm xuống. Bảo bối, người đàn ông trung niên trong bữa tiệc hôm trước không phải là ba nuôi của em sao? Ngải Tuyết không có ba mẹ, chính anh cũng từng nghe được bởi người chị của cô nói, mà người phụ nữ gặp trong bữa tiệc hôm đó chính là chị cô. Ngải Tuyết chú mỏ, cúi đầu xuống. Đúng vậy, em còn có một người chị tên là Ngải Vũ, em được nhận về nuôi để làm bạn với Ngải Vũ đấy. Mộ Dung Kiệt ôm cô ngồi xuống ghế sofa, để cô tựa vào ngực mình. Em rất biết ơn ông ta đã để em quen biết được anh. Ngải Tuyết cười thê lương. Mộ Dung Kiệt nhíu mày. Em hối hận không? Ngải Tuyết cắn môi. Em không biết. Mộ Dung Kiệt tức giận. Không biết? Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Hết chương 56.